Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 373, Lộ Lộ không cần nói xin lỗi. Gocchuyenaudio.com Editor, may, lúc Tình không về đến nhà. Đã là hơn 3 giờ chiều. Lộ bảo bối đã ngủ chưa dậy. Ông cổ Tình không làm nũng. Khiếu nại mẹ nuôi quấy giày bé và bắc bắc ôn chuyện như thế nào. Lộ Lộ, người nói mẹ nuôi có phải không đúng rồi không? Còn thiếu chút nữa liền sẽ giới thiệu người cho bắc bắc quen rồi. Tình không thật là lòng còn sợ hãi. Cô cũng không biết nói như thế nào với cục cưng mới tốt. Bảo bối, mẹ từng nói qua bao nhiêu lần. Không thể tùy tiện đến gần người xa lạ. Càng không thể tùy tiện nói tình huống của mẹ cho người khác. Nhưng Lộ Lộ, bắc bắc không phải người xa lạ. Cũng không phải người khác Nga. Chú ấy là người bạn đầu tiên bảo bối quen ở chỗ này. Về chuyện Sở Ngữ Bắc là bạn tốt của bé này, Lộ bảo bối chấp nhất khó hiểu. Tình không cũng không có cách, đứa bé cũng không sai, anh cái gì cũng không biết. Vậy con đáp ứng mẹ, không thể giới thiệu mẹ cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là bắc bắc bạn tốt của con, có thể đáp ứng không? Lộ bảo bối cắn cắn ngón tay phấn đô đô. Nhưng mà Lộ Lộ, đây là vì sao nha? Bây giờ mẹ còn không thể nói cho con biết vì sao. Nhưng nếu con không đáp ứng, mẹ đành phải đuổi con về chỗ ông ngoại. Lộ bảo bối lắc lắc đầu, tay thịt nhỏ ôm Tình không càng chặt hơn. Ngao, mẹ đừng mà, mẹ đừng đưa bảo bối đi. Bảo bối không nói cho bắc bắc là được. Tình không mềm lòng sụp một góc. Cô làm sao muốn tách khỏi con chứ? Tình không thử hỏi. Có phải bảo bối nhớ Daddy không? Bởi vì cảm thấy bắc bắc giống Daddy, cho nên thích chú ấy. Đúng không? Lộ bảo bối nghiêng đầu nhỏ, mắt to lấp lánh tỏa sáng tản ra ánh sáng mong đợi. Lộ Lộ, thật ra con không biết như thế nào là nhớ Daddy. Con cũng không biết Daddy trông như thế nào. Con chỉ là thực thích bắc bắc nha. Mẹ đừng phản đối con làm bạn tốt với chú ấy được không? Tình không ôm Lộ bảo bối, hôn hôn khuôn mặt phấn đô đô của bé, không ngừng nói, thực xin lỗi bảo bối, thực xin lỗi, Lộ Lộ, mẹ không cần phải nói thực xin lỗi nha, Daddy lại không phải người đánh mất, khách trương.